Chương 112, tương tự thảo dược. Trong núi rừng, núi non trùng điệp, dưới chân thổ địa bên trên bao trùm lấy thật dày cỏ dại, bên người cây mộc chi phồn diệp mậu, xanh biếc như là phỉ thúy. Nhỏ vụn ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, trên đồng cỏ lưu lại pha tạp quang ảnh. Gió nhẹ chậm chậm, không khí trong lành thoải mái dễ chịu, dạng này hoàn cảnh yên tĩnh thật sự để cho người ta không cảm giác được đã là tận thế. Ôn Dao mang theo Mạn Mạn đi ở trong rừng cây. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này giữa thiên địa năng lượng nồng độ so địa phương khác mạnh hơn một điểm. Đêm qua nàng dị có thể thuận lợi tấn cấp, xem ra ôn ba họa cho kinh mạch của nàng đồ không sai, mặc dù nàng cũng không biết hắn là thế nào làm ra. Quả nhiên tại thể nội dị năng báo hòa trạng thái dựa theo cố định lộ tuyến xông phá kinh mạch thuận lợi rất nhiều. Nhỏ nhỏ khả năng khoảng thời gian này bị kìm nén đến hung ác, tiến lâm tử liền cực nhanh vọt không còn hình bóng. Mạn Mạn lao thành thật thật đợi tại Ôn Dao trên bờ vai, trong núi rừng khí tức để nó cảm thấy vô cu nở dê thoa y ma y, nó rũ cụp lấy mình dây leo, có chút buồn ngủ. Ôn Dao đi tới tối hôm qua trải qua địa phương, nàng phía bên phải đi rồi mấy trăm mét về sau, thấy được dưới cây cái kia một đám thảo. Tối hôm qua tại trong đêm tối tản ra thản nhiên huỳnh quang tiểu thảo tại ban ngày lại có vẻ bình bình không có gì lạ, hơi không chú ý liền sẽ bỏ lỡ. Tiểu thảo hiện lên màu xanh nhạt, lá cây so sánh rộng, ở giữa có một đạo màu trắng nhạt dây nhỏ. Ôn Dao không biết cỏ này biến dị trước là cái dạng gì, nhưng là bộ dáng bây giờ ngược lại là giống chế tác sơ cấp tinh thần lực khôi phục dược tề ánh trăng thảo. Đêm qua nàng cầm Mạn Mạn hái gốc kia tiểu thảo thoáng thí nghiệm dưới, thực vật đặc tính QNZ rất tương tự, cũng không biết có thể hay không dùng để chế dược tề. Ôn Dao tiến lên cẩn thận đem hư hư thực thực ánh trăng thảo thảo dược tận gốc đào ra. Sau đó nhanh chóng bỏ vào chìa hệ cờ nhờ nở trong không gian. Ôn Dao chỉ đào được 2/3, còn lại liền để bọn nó tiếp tục sinh trưởng đi. Ngay sau đó, Ôn Dao lại tìm hư hư thực thực giã hoa thép, cây dâu thảo, lấy lạ nấm, ngải quả, tử diệp dây leo chờ đại lượng thực vật. Những này QNZ không hoàn toàn là tinh thần lực khôi phục dược tề cần thiết vật liệu, chỉ là Ôn Dao đem cùng nàng chỗ nhận biết tương tự thảo dược đô đào được một chút. Tại éo là đại lục. Tất cả ma pháp dược tề phối phương đều là trải qua và y vạn năm qua vô số dược tề sư nhóm nhất đại thực tiễn cải tiến lưu truyền xuống. Đối với chế tác dược tề vật liệu chất lượng và số lượng có tương đương yêu cầu nghiêm khắc, một điểm nho nhỏ sai lầm đều sẽ dẫn đến dược tề thất bại, nói không chừng còn sẽ phát sinh bạo tạc cái gì. Ôn Dao thuốc lúc trước tề học coi như không tệ, bất quá đối với những cái kia lão pháp sư tới nói cũng chính là sơ có tiểu thành thôi. Dạng này nàng thế mà vọng tưởng dùng một cái thế giới khác tương tự vật liệu trong thời gian ngắn đến chế xong đã có dược tề, nếu như bị giả như vậy nghiên cứu khoa học biết rồi, nói không chừng đến cười đến rụng răng, nói nàng uy nghi ha hó hủy hệ nở dù sao mỗi một cái dược tề sinh ra đều là trải qua thời gian rất dài thực tiễn mới có thể thành công, nơi nào khả năng nhanh như vậy liền có thể tìm tới thay thế vật liệu, dù sao lệch một ly mâu lấy ngàn giảm. Ôn Dao cu nở dê không có cách. Không làm như vậy một ngày nào đó thuốc của nàng sẽ dùng xong, dược tề phụ trợ là rất trọng yếu, đặc biệt là tinh thần lực khôi phục dược tề. Đây là tất không thể thiếu trong núi rừng thực vật tuyệt đại bộ phận đều tại phát sinh lấy dị biến, cũng không biết là tốt là xấu, bất quá có ý thức tự chủ có thể công kích nhân loại cũng không nhiều. Ôn Dao nhìn cách đó không xa chăm chú cuốn lấy một gốc cùng loại hoa ăn thịt người biến dị thực vật Mạn Mạn, nhìn xem nó vui sướng đem gai nhọn vào hoa ăn thịt người ra. Không ngừng hấp thu đối phương năng lượng, không khỏi nghĩ, cái này lâm tử bên trong thoáng lợi hại biến dị thực vật sẽ không cần bị nó ăn sạch đi tối hôm qua màu đo phi trùng đến hiện tại cũng không nhìn thấy, lâm tử bên trong còn có không ít cái khác biến dị côn trùng, nhưng là chỉ cần không chủ động công kích bọn nó cũng không để ý tới trải qua Ôn Dao. Ôn Dao một đường tùy ý đi tới, nhìn đến không sai biệt lắm thực vật liền sẽ thu thập trở về. Đi tới. Ôn Dao phát hiện phía trước có quen thuộc tinh thần ba động, đi qua xem xét, một sĩ binh đang dùng thổ hệ dị năng chế tạo một cái lớn hố đất, chung quanh hắn còn có 5 tên lính vây quanh. Bên cạnh của bọn hắn có mấy bao lớn túi vải buồm lấy đồ vật, một bên khác là một gốc vừa móc ra không bao lâu cây rô nở dê. Thạch Lỗi phát giác được phía bên phải có ánh mắt nhìn chăm chú, quay đầu nhìn lại, lại là trước đó tiểu nữ hải. Hắn cùng chiến hữu lên tiếng chào. Sau đó đi đến Ôn Dao trước mặt ngồi xổm xuống, còn có chút mỏi mệt mang trên mặt ủ ấm mỉm cười. tiểu cô nương ngươi làm sao một người tại cái này không ai đi theo ngươi sao? Thạch Lỗi hướng Ôn Dao sau lưng quan sát, cũng không nhìn thấy những người khác. Lạc đường sao, lâm tử bên trong rất nguy hiểm, nếu không ngươi đợi ta nhóm làm xong mang ngươi trở về tảng đá, ngươi đừng ngủ quan tâm. Người ta tiểu cô nương so ngươi còn lợi hại hơn đây. Một cái má trái còn xưng binh sĩ cười hì hì nói, hắn tối hôm qua chịu đựng nổi, trưởng quan muốn hắn nghỉ ngơi nữa hội, không có cho hắn phân phối nhiệm vụ, nhưng hắn không chịu ngồi yên à, tại là theo chân Thạch Lỗi bọn hắn tới nơi này. Lợi hại hơn nữa cũng là tiểu cô nương a, tiểu hài tử liền muốn hảo hảo bảo hộ. Thạch Lỗi phản bác, đúng rồi, trước đó đáp ứng cho ngươi đồ vật còn không có cho ngươi đâu, ngươi cùng chúng ta trở về, tùy tiện nhìn xem ngươi thích gì. Ôn Dao không nói gì, chỉ là vượt qua hắn nhìn về phía bên kia hố đất. Nhìn thấy Ôn Dao nhìn chằm chằm bên kia nhìn, Thạch Lỗi thấp giải thích do nói, những cái kia trong bao vải bao lấy chính là biến thành zombie chiến hữu cho cốt, chuẩn bị chôn xuống. Chúng ta đóng tại mảnh rừng núi này bên trong, rất sớm đã ước định cẩn thận, nếu có một ngày hy sinh, như vậy liền đem cho cốt chia hai bộ phận, một bộ phận mang về giao cho người nhà, một bộ phận khác liền chôn ở mảnh này trên núi, tiếp tục thủ vệ nơi này. Thạch Lỗi dùng sức trừng mắt nhìn, cố gắng thu hồi trong mắt nước mắt ý, hắn đứng người lên, hướng Ôn Dao đưa tay phải ra, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường? Ôn Dao không có trả lời, QNZ không có đưa tay, chỉ là trực tiếp vượt qua Thạch Lỗi hướng bên kia đi tới. Thạch Lỗi thu hồi mình tay, quay người nhìn xem Ôn Dao bóng lưng cười cười, thật là có cá tính tiểu cô nương á. Ôn Dao đi đến hố đất bên cạnh, lớn hố đất đã làm xong, mấy cái đại binh đem trong bao vải cho cốt cẩn thận từng ly từng tí trải ra hố đất bên trong. Hơn 400 người cho cốt đem hố đất lấp kín hơn phân nửa, Thạch Lỗi cầm lấy một cái bao bố nhỏ, hắn hoài niệm sờ lên, cuối cùng mở ra bao vải đem bên trong cho cốt vẩy tiến vào. Đây là chín thai cho cốt, Thạch Lỗi hoài niệm nói ra, tất cả mọi người rất thích chín thai, mấy người còn nghĩ dành với ta chín thai chăn nuôi quyền, nhưng đáng tiếc không thành công. Hiện tại, chín thai giao cho bọn họ, liền để chín thai cùng bọn họ cùng một chỗ thủ tại chỗ này đi, thủ vọng lấy mảnh đất này. Cho cốt lấp xong về sau, đoàn người lại đem cây rô nở dê cất đặt tại trong hố, sau đó bắt đầu lấp đất. Lần này bọn họ vô dụng dị năng, mà là dùng tay đem thổ thúc đẩy đi, tại đem tầng cuối cùng thổ bao trùm lên về sau, mấy người cầm xuống đeo trên cổ ấm nước, vặn ra cái nắp sau sẽ tất cả nước ngã xuống cây rô nở dê cây chỗ. Sau đó mấy người theo thứ tự tiến lên vô vũ cây giống thân cây, giống như là đang khích lệ lấy cái gì đồng dạng. Làm xong hết thệ tất cả, Thạch Lỗi bọn họ chuẩn bị đi trở về, Ôn Dao cự tuyệt cùng bọn họ trở về cùng lưu người bảo hộ đề nghị của nàng. Đang lúc Thạch Lỗi không từ bỏ nghĩ muốn tiếp tục khuyên nàng thời điểm, từ đằng xa lâm tử bên trong truyền đến một trận đinh thai nhức góc tiếng giống cồn vợ ở, lạc mại chèn.